Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 943, Song Nguyệt Huyết Nguyệt. Trong thôn người trưởng thành rằng co, cuối cùng Phong Nhị Ca vẫn kiên trì chỉ tuyển 15 điều kiện phù hợp người. Những người khác đều bị hán tử này cho không cần suy nghĩ đẩy trở lại. Cự ly Hàn cuối kỳ chỉ còn lại có không đủ 20 ngày thời gian. Bởi vậy đã quyết định muốn đi ra khu an toàn vực đi tìm kiếm thức ăn. Tự phải mau xuất phát, một phen thu thập, chuẩn bị tốt rồi xe đẩy, bao vây bọc hành lý, lương khô, còn có các loại giáp trụ vũ khí phía sau. 15 võ trang đầy đủ thôn dân, đi tới thôn đầu, hướng về các thân nhân cáo biệt. Rất nhiều phụ nữ trẻ em vào lúc này đều khóc lên. Ba ba, ta chờ ngươi trở lại. Ngươi nhất định phải quay về a. Con của ta nha, ngươi phải cẩn thận a. Muôn ngàn lần không thể bất cẩn. Phải nghe ngươi gió nhị thúc. Lão Trịnh, con trai của ngươi mới 2 tuổi nửa. Không quản phát sinh cái gì, ngươi bò cũng muốn bò trở về. Nhi tử chờ ngươi trở về truyền thụ cho hắn võ công đây. Khác nào một hồi sinh ly tử biệt, trên thực tế cũng đích xác là một hồi sinh ly tử biệt. Đi ra ngoài 15 người, có thể trở về mấy cái, cũng không ai biết, có thể không có một người trở về. Chuyện như vậy, trước đây ở Đông Tinh Thôn cũng đã xảy ra. Xuất trinh 15 tráng sĩ. Ở các thân nhân ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, ở thôn đầu nhảy lên cổ xưa chiến vũ, vung động vũ khí trong tay, đánh ngực của mình khẩu, trong miệng phát sinh hắc hà giống hà tiếng giống giận dữ. Đây là truyền lưu ở người của thế giới này tộc dũng sĩ xuất trinh lúc chiến vũ. Truyền thuyết liền quân đội ra tiền tuyến xuất trinh thời gian. Các binh sĩ cũng sẽ nhảy như vậy chiến vũ. Tượng trưng cho chiến thắng tất cả, quyết chí tiến lên, tuyệt không thối lui quyết tâm. Đợi đến chiến vũ nhảy xong, Phong Nhị Ca đám người chuẩn bị ra thôn thời điểm. Lý Mục đứng ra, Nhị Ca, để ta và các ngươi cùng đi chứ. Mọi người ánh mắt, một hồi rơi ở Lý Mục trên người. Bởi vì Lý Mục trong ngày thường không có hiển lộ thân thủ. Như là một người bình thường một dạng hạ địa làm lụng. Bởi vậy rất nhiều người đều đem cái này từ trường sinh thụ trên mọc ra mới không tới 2 tháng. Thiên tuyển chi tử, xem là bị chăm sóc người. Cảm thấy Lý Mục thực lực, có thể ngay cả trong thôn rất nhiều đã có tuổi lão nhân cũng không bằng. Điều này sao được, ngươi là thiên tuyển chi tử, nhất định là tương lai quan quân. Thế nhưng hiện tại, trí nhớ của ngươi cùng thực lực còn chưa khôi phục. Tuyệt đối không thể cùng chúng ta cùng đi ra ngoài mạo hiểm. Phong Nhị Ca trực tiếp một tiếng cự. Tuyệt, Lý Mục nói, kỳ thực lực của ta. Khôi phục một ít, nói, hắn phát sinh một đạo đao quang. Ngoài thôn một khối một người cao nham thạch, nháy mắt bị đao quang chém làm đá vụn. Hoa, thật là lợi hại, sao nhỏ nói ngay lập tức vỗ tay hoan hô. Các thôn dân một hồi đối với Lý Mục nhìn với cặp mắt khác xưa. Không hổ là thiên tuyển chi tử. Này chút ngày không chút biến sắc. Nguyên lai thực lực đã cao như vậy sao? Vừa nãy đòn đánh này. Xem ra, cùng trong thôn 3 đại cao thủ một trong Phong Nhị Ca gần đủ rồi a. Không sai, đã miễn cưỡng xem như là trùng cảnh. Phong Nhị Ca gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói. Nhưng vẫn là không được. Thực lực như vậy, ở trong vùng hoang dã vẫn là gặp nguy hiểm. Ngươi là thiên tuyển chi tử, tiềm lực vô cùng, vì nhất định sẽ trở thành quan quân. Thân phận cao quý, là chúng ta nhân tộc tương lai hy vọng. Tuyệt đối không thể mạo hiểm ở đây. Lý Mục vội vàng nói, ta chỉ phải cẩn thận một chút, tựu không có vấn đề. Hơn nữa ta am hiểu một môn đào mạng công pháp. Tốc độ cực nhanh, nói, thân hình hắn ở tại chỗ loáng một cái, hóa thành 10 tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở ngoài 100 thước, đón lấy lại lần nữa trở về. Tốc độ thật nhanh, Mọi người tất cả giật mình. Ở Lý Mục một kiên trì nữa hả? Phong Nhị Ca đám người cùng trưởng thôn thương lượng một phen. Cuối cùng miễn cưỡng đồng ý Lý Mục thỉnh cầu. Đa tạ Mục ca đây. Bất quá, một khi tiến nhập hoang dã, ngươi muốn phục tùng sắp xếp của ta, muôn ngàn lần không thể hành động một mình. Hiểu chưa? Phong Nhị Ca hết sức nghiêm túc nói. Bằng không, ta sẽ phái người cưỡng chế đem ngươi đưa về trong thôn. Lý Mục liên tục gật đầu, nói, không có vấn đề. Phong Nhị Ca thở phào nhẹ nhõm, mọi người cùng đi, đảo mắt ra thôn, thời gian một nén nhang phía sau sẽ lại quay đầu lại thời gian, chỉ có thể xa xa nhìn thấy viên kia cao hơn 20 mét trường sinh thủ, như là một cái màu xanh biếc tọa độ một dạng, đứng sừng sững ở mênh mông vùng quê bên trong. Đây là Lý Mục lần thứ nhất đi ra làng. Thế giới bên ngoài, một mảnh hoang vu, có một loại ma tính khí tức nguy hiểm, ở trên mặt đất sôi trào. Đại đa số thổ địa khác nào đất khô cằn một dạng, không có một ngọn cỏ, hiện đầy khe, phảng phất là đã từng đã xảy ra một hồi vụ nổ hạt nhân một dạng. Hủy diệt tất cả, đi xa hơn chút nữa, liền có thể lấy nhìn thấy một loại kinh cức loại thực vật. Màu đen cành cây cùng mộc đâm, trên căn bản không có lá cây. Đây là hắc phong kinh cức, không có bất kỳ dùng ăn giá trị. Phong Nhị Ca hướng về Lý Mục giới thiệu, bọn họ có phong phú dã ngoại tìm kiếm thức ăn cùng săn thú kinh nghiệm. Lý Mục vẫn luôn hết sức yên tĩnh cùng ở trong đám người. Ròng rã một buổi chiều, mọi người cùng đi ra khỏi khoảng chừng hơn 50 cây số dáng vẻ. Trên mặt đất thảm thực vật, rốt cục phong phú một ít. Có một ít thực vật lá cây cùng rễ cây, đều có thể ăn, bị hái đào ra bảo tồn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, màn đêm buông xuống, tiểu đội lâm thời tìm một chỗ nơi tránh gió an giấc. Ban đêm hoang dã so với ban ngày đáng sợ gấp 10 lần. Ban ngày thời điểm chỉ có tiếng gió vùng quê bên trong. Trong buổi tối vang lên dã thú gào thét âm thanh. Thật ra còn có thể nhìn thấy các loại như quỷ hỏa một loại chùm sáng bay tới bay lui. Liền Lý Mục đều có từng trận rợn cả tóc gáy hồi hộp cảm giác. Đông tinh thôn tiểu đội trên người mọi người đều lau một tầng trường sinh thụ lá cây ép chế bùn đen, che ở thân làm người khí tức. Đồng thời, cũng đều dùng thai tức pháp thu lại khí tức, để chính mình trở nên như là một cái vật chết một dạng, sẽ không hấp dẫn dã thú cùng yêu ma quỷ quái chú ý. Lại không dám nhóm lửa, đói thì ăn một ít mang theo người lương khô. Lý Mục lần thứ nhất cảm thụ hoang dã khí tức, này để hắn hiểu được một chuyện, trong thôn cùng làng ở ngoài, nguyên lai thật sự hoàn toàn là hai cái thế giới một dạng. Hoang dã mới thật sự là hỗn độn lĩnh vực. Trong hoang dã không có trường sinh thụ cái kia loại khí tức quái dị năng lượng từ trường bao trùm. Đối với cái thế giới này pháp tắc cảm giác mạnh mẽ biết càng thêm rõ ràng. Cũng có lẽ là bởi vì thiên địa nguyên khí mấy chục lần ở địa cầu nguyên nhân. Nơi này pháp tắc cũng cùng địa cầu có chỗ bất đồng. Cử một ví dụ đơn giản, nếu như môi trường trái đất là gấp đôi trọng lực lời, vậy thế giới này hoàn cảnh chính là gấp 10 lần trở lên trọng lực. Trong thế giới này, cường giả đối với phá hoại môi trường lực cùng thần thông đều bị hạn chế, vì lẽ đó như Phong Nhị Ca như vậy có trùng cảnh tu vi người. Ở cái thế giới này, chẳng qua là một cái tiểu tiểu thôn lạc bên trong một trong tam đại cường giả. Ở cả người tộc quân đội hệ thống bên trong đến nhìn, chỉ có thể coi là người yếu. Thân thể cùng nội kinh sức mạnh cùng trong tinh hà trùng cảnh gần như, nhưng cũng căn bản không cách nào như sao sông trùng cảnh như vậy. Trong một ý nghĩ nhảy lên 10 triệu dặm đừng nói là vạn dặm, kỳ thực tựu liền lục địa phi hành đi không làm được, chỉ có thể bước được. Lý Mục cảm thụ được trong hoang dã khí tức, không ngừng điều chỉnh trong cơ thể chính mình hoàng kim phù lực. tranh thủ ở thời gian nhanh nhất bên trong, cùng cái thế giới này pháp tắc hình thành lớn nhất độ khớp. Đồng thời, hắn đối với Phong Nhị Ca đám người trong miệng yêu ma quỷ quái vô cùng cảm thấy hứng thú. Từ mấy ngày trước quan sát đến nhìn, yêu ma quỷ quái tựa hồ là một loại thể linh hồn tồn tại. Như quỷ hồn, nhưng so với quỷ hồn càng đáng sợ hơn. Màn đêm vừa xuống, tựu sẽ hiện ra được. Bồi hồi ở trong vùng hoang dã, thôn phệ đồng loại cùng với các loại sinh linh huyết nhục. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, yêu ma quỷ quái có hay không có linh hồn cùng ý thức. Phong Nhị Ca đám người không biết, Lý Mục cũng không có làm rõ. Hắn chỉ là lờ mờ cảm thấy, nếu như mình tìm kiếm Vương Thi Vũ hồn phách, tuyệt đối cùng này chút cái gọi là yêu ma quỷ quái có quan hệ. Sau đó 2-3 ngày thời gian trong, gió êm sóng lặng, Phong Nhị Ca đám người hết sức kinh ngạc phát hiện, lần này vận may của bọn họ tốt đến kỳ lạ. Một đường trên đều không thế nào đụng tới hung ác dã thú. Cũng không có tao ngộ cường đại yêu ma quỷ quái. Hết sức thuận lợi tự thu tập được một ít có thể ăn cỏ dại cùng núi quả. Còn bất khả tư nghị gặp mấy chục con vì là tranh đấu tàn sát mà đồng quy vu tận dã thú thi thể. Liền săn bắn đều tiết kiệm nữa. Tiếp tục như vậy, đại khái lại có 5 ngày. Liền có thể lấy thu được đầy đủ đồ ăn. Chúng ta có thể nói trước. Ha ha, một lần này vận khí thật sự là quá tốt. Có lẽ là liền lão thiên đều đang giúp chúng ta. Các đội viên đều rất hưng phấn. Liền Phong Nhị Ca loại kinh nghiệm này già dặn đội trưởng cũng khó khăn yểm hưng phấn trong lòng. Trước đây đi ra tìm tòi đồ ăn cùng thú săn, thật là không có như thế thuận quá. Thật chẳng lẽ là trường sinh thụ trong bóng tối phù hộ sao? Lại 3 ngày quá khứ, vẫn là cực kỳ thuận lợi. Một đường trên không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Hô, rốt cục thu tập được đầy đủ đồ ăn. Hôm nay đang đuổi đường đã tới không kịp. Chúng ta liền ở ngay đây, nghỉ ngơi trong một buổi tối. Sau đó sáng sớm ngày mai, làng Phong Nhị Ca nhìn này xe đẩy cùng trên người mọi người sung mãn bao vây bọc hành lý. Thỏa mãn đạo, được mua lớn, lần này, coi như là trong thôn lúa mét thiếu thu, cũng có thể để toàn thôn đều sống quá dài dòng hàn cuối kỳ. Khẩu phần lương thực tỉnh một tỉnh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chết đói trẻ con già và yếu sự tình phát sinh. Màn đêm buông xuống, các đội viên cùng ngày xưa một dạng, ở trên người sức trường sinh thụ màu đen lá bùn, tiến nhập thai tức trạng thái. Dựa theo trực ban, Lý Mục cùng Phong Nhị Ca ở đầu hôm giá trị tốt canh gác. Mục ca đây, tối nay xem ra cũng sẽ không có tình huống. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta một người nhìn tựu được. Một đường trên, Phong Nhị Ca chờ sở hữu tiểu đội người, đều đặc biệt chăm sóc Lý Mục. Ngoại trừ Lý Mục là thiên tuyển chi tử ở ngoài, cũng bởi vì Lý Mục chủ động xin đi giết giặc, vì là làng tìm kiếm thức ăn, không quản xuất lực bao nhiêu đi. Phần tâm ý này, tự làm cho tất cả mọi người đều cảm kích. Lý Mục dù sao không phải là làng sinh trưởng ở địa phương thôn dân, hoàn toàn có thể không đi ra mạo hiểm. Ta không sao, đúng là Phong Nhị Ca ngươi. Mấy ngày nay thực tại mệt nhọc, không bằng đi nghỉ trước đi. Lý Mục đạo, Phong Nhị Ca cười cợt, nói, ta thân thể này xương, hoàn toàn chịu đựng được. Một lần này vận khí, đơn giản là tốt khó mà tin nổi. Không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ta quả thực hoài nghi, hoặc giả có phải là thoái hóa. Ha ha, Lý Mục khẽ mỉm cười. Phong Nhị Ca nói, nhất định là Mục ca nhi ngươi cái này thiên tuyển chi tử mang đến cho chúng ta vận may. Ha ha, gần như đúng rồi. Lý Mục trong lòng cười thầm, mắt thấy đầu hôm đã kết thúc, hết thảy đều rất bình tĩnh. Phong Nhị Ca ngáp một cái, đang chuẩn bị đánh thức ngủ say đồng bạn thay ca, đột nhiên cảm thấy trước mắt phảng phất là có một mảnh đỏ nhạt ánh sáng lộng lẫy đang lưu động. hơi sững sờ phía sau, bỗng nhiên trong đó ý thức được cái gì, một mặt kinh khủng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lý Mục lúc này cũng đang nhìn ngay. Quỷ dị biến hóa ở trên bầu trời xuất hiện, vốn chỉ là một vòng ngân nguyệt treo cao trên bầu trời. Không biết khi nào, dĩ nhiên ở đằng kia một vòng ngân nguyệt phía sau, chậm rãi nổi lên một mảnh màu đỏ sẫm vầng sáng cái bóng. Chặt chẽ đón lấy, một cong cùng này vòng ngân nguyệt ở ngoài bên phải đường viền giống như đúc huyết nguyệt. Ở ngân nguyệt phía sau chậm rãi hiện rõ tách ra ngoài. Rơi rụng xuống vô tận ánh sáng đỏ ngòm, cho hoang dã dính vào một tầng màu máu. Giữa bầu trời, một vòng huyết nguyệt đang từ trong trăng bạc chốc rời hiển hiện ra. Hai vầng trăng sáng, Lý Mục lấy làm kinh hãi, đi tới hỗn độn thế giới. Không chỉ một lần nhìn thấy mặt trăng, cái thế giới này mặt trăng, mỗi đêm đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa từ trước đến nay đều không có loan nguyệt, đều là bạch ngọc bàn một dạng viên mãn. Mà không biết có phải hay không là bởi vì cự ly đại địa càng gần hơn viễn cổ. Vì lẽ đó trăng sáng to nhỏ là địa cầu mặt trăng thị giác hiệu quả gấp trăm lần. Có rất nhiều lúc, Lý Mục đều có một loại ảo giác, phảng phất là khoát tay, tựu có thể mang này mâm ngọc lớn từ giữa bầu trời hái xuống. Nhưng một hồi xuất hiện hai vầng trăng sáng, một người trong đó hào quang còn như máu nhuộm một dạng. Này tựu hết sức quỷ dị, song nguyệt treo cao, huyết nguyệt hiện thế, này, này, Phong Nhị Ca âm thanh khàn giọng, trên mặt viết đầy kinh khủng. Lý Mục nhìn về phía hắn, chỉ thấy cái này làm bằng sắt hán tử, bởi vì hoảng sợ mà thân hình run rẩy, tai nạn muốn phủ xuống. Không, nhanh, Mục Ca đây, mau gọi mọi người lên, chiếu cố không được nhiều như vậy, ở huyết nguyệt triệt để xuất hiện trước, chúng ta đi suốt đêm. Làng, trên hoang dã vang lên dã thú tiếng gào thét, tựa hồ là lâm vào cuồng bạo. Càng xa xăm, từng đảo lập loè quỷ quyệt, quỷ hỏa, yêu ma quỷ quái bóng người. Cũng đột nhiên như là bị đốt một dạng, khí tức nháy mắt trở nên cuồng bạo. Chủ yếu nhất là, vừa lúc đó, Lý Mục vẫn luôn lưng ở sau lưng kiếm sắt gì. Đột nhiên hơi chấn động một chút, Lý Mục nhảy địa một hồi, liền đứng lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.